Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Bởi Bình Phàm tồn tại, Luffy vận mệnh phát sinh rất lớn cải biến. Thế nhưng bánh xe lịch sử luôn là hướng về hắn trước mục tiêu đi tới. Trải qua mấy năm huấn luyện, là 10 tuổi khoảng chừng ấy, Đằng Hoa cùng Sabo ba người là cụ có thực lực nhất định. Ba người đạo lực giá trị lần lượt đột phá 100 đại quan. Nhất là Đằng Hoa thừa kế Monkey nhà huyết thống, lại có trí nhớ kiếp trước, hoàn toàn vượt lên đầu mấy người, trở thành người mạnh nhất. Bất quá lúc này tiểu Luffy, bởi tuổi tác tương đối nhỏ, thực lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn tiến nhập thành trường kỳ. Sabo đồng dạng nghênh đón hắn trước vận mệnh. Người nhà của hắn tìm được hắn, rơi vào đường cùng Sabo vì không nối mệt Bình Phàm một nhà. Không thể làm gì khác hơn là len lén ly khai rời bến rồi. Một ngày này, bốn người vẫn giống như thường ngày tiến hành huấn luyện. Luffy tắc một người len lén chạy đến quán rượu, uống trộm quán rượu. Đây là nhất bang kỳ quái người đi đến. Đầu lĩnh là một cái đầu đội nón cỏ tên. Người này chính là do tân thế giới trở về tóc đỏ một nhóm người. Người này không biết là nguyên nhân gì về tới Đông Hải. Nhưng là bọn họ sớm đã là nổi tiếng tân thế giới đại hải tặc. Tóc đỏ là tân thế giới tiếng hô tối cao vị thứ tư hoàng giả. Lúc này tân thế giới cách cục trên cơ bản xác định. Còn lại ba vị xa xa vượt lên đầu. Xác định thân phận mình. Duy chỉ có tóc đỏ chậm chạp không có xưng hoàng. Đương nhiên Gecko Moria vẫn là dường như nguyên lấy một dạng khiêu chiến bách thú Kaido. Bất quá tuy là trải qua Bình Phàm mấy năm đặc huấn, thực lực có tăng lên, nhưng nơi nào là Kaido đối thủ. Bị Kaido vô tình đánh bại phía sau, chật vật đem về tứ hải, ý đồ Đông Sơn tái khởi. Tóc đỏ mau nhìn, trong này lại có cái đang uống rượu tiểu quỷ. Tóc đỏ một nhóm người đi vào say rượu. Nhìn đến đây uống rượu tiểu Luffy, nhất thời cảm thấy vô cùng thú vị. Tiểu gia hỏa, ngươi là nhà ai hài tử? Tóc đỏ ngồi chồm hổm ở trước mặt Luffy, dùng hắn bàn tay to vỗ vỗ Luffy đầu. Có lẽ là trí thú hợp nhau. Rất nhanh Luffy giống như tóc đỏ trở thành hảo bằng hữu. Tuy là Luffy trưởng thành không giống nhau, thế nhưng tương đồng lịch sử kết quả. Luffy cùng tóc đỏ còn là trở thành một đôi bạn vong niên. Hai người đã trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm hữu nghị. Vì thế tóc đỏ vứt bỏ một cánh tay, tới chặn kịp Luffy tương lai. Bình Phàm trải qua mấy năm này quá ẩn cư sinh hoạt. Đương nhiên hắn tu luyện một chút cũng không rơi xuống. Thực lực chiếm được tăng lên rất nhiều. Nhất là kỳ phong hệ quy luật phân thân thuật. Càng là tu luyện ra 8 cái phân thân. Số 9 là số lớn nhất. Khi Bình Phàm có thể đem phong hệ quy luật phân thân thuật tu luyện ra 9 phân thân lúc, chính là hắn phân thân thuật đại thành một khắc kia. So sánh phân thân thuật, Bình Phàm hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo, lĩnh ngộ tốc độ cũng không nhanh. Liên Bình Phàm mình cũng cảm thấy, kỳ thật tự mình ở phong hệ quy luật tu luyện ngộ tính tối cao. Ra ngoài thực nghiệm chiêu thuật trở về Bình Phàm, vậy mà thấy được thú vị một màn. Không nghĩ tới lịch sử luôn là tương tự kinh người. Luffy vẫn là cùng tóc đỏ tên khốn kia gặp nhau. Buổi tối, tóc đỏ ngồi ở trong quán rượu vừa uống quán rượu. Một bên đùa giỡn quán rượu người bán hàng. Đột nhiên đi một mình đến rồi bên cạnh hắn. Lão bản tới ly bia. Người đến làm xong rồi bên cạnh tóc đỏ. Cùng tóc đỏ cũng xếp hàng ngồi. Tiểu quỷ, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là đại thúc. Thật lâu không thấy được đại thúc. Đại thúc cùng trước đây trưởng giống nhau như đúc. Ta đều biến già rồi. Bình Phàm liếc nhìn tóc đỏ mất đi cánh tay trái. Làm sao ngươi thật dụ dỗ con cháu đâu. Cũng quá không nể mặt ta rồi. Nói như thế nào ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng đâu. Ngươi vì một cái tín niệm. Vậy mà đánh bạc tương lai. Không hổ là Roger nhìn chúng ngươi. Đại thúc hiện tại sống được nhưng thật ra tiêu sái. Ở này địa phương quá ẩn cư sinh hoạt. Thật là khiến người ước ao. Tóc đỏ xác thực có điểm tiện mộ Bình Phàm sinh sống. Đây cũng là không có cách nào sự tình. đều đã qua tuổi 50. Thế giới này là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ. Ta cũng nên thối vị nhượng chức rồi. Tóc đỏ ly khai. Luffy đương nhiên bị tóc đỏ mang chạy. Mở miệng một tiếng phải làm hải tặc vương nam nhân. Luffy người kia đúng là vẫn còn ăn cao su quả thực. Phảng phất trời xanh là vì hắn chuẩn bị quả thực. Ở ăn quả thực phía sau. Thân thể Luffy trụ cột có tăng lên. Nhảy trở thành bốn người giữa người mạnh nhất. Lịch sử vẫn tương tự kinh người. Cái này vài cái tiểu gia hỏa ngoại trừ đằng hoa muốn làm bên ngoài hải quân. Còn lại ba cái dĩ nhiên có phải làm hải tặc. Đối với lần này Bình Phàm cũng không nói gì thêm. Hắn biết cho dù cưỡng ép ngăn cản cũng không có bất kỳ tác dụng. Đang nói một chút hải quân. Đã Kizaru sau đó. Aokiji. Akainu. Lần lượt trở thành hải quân đại tướng. Ngay cả Bình Tĩnh cũng rốt cục ở nửa năm trước ngồi lên đại tướng vị trí. Từ nay về sau hải quân tiến nhập bốn vị đại tướng thời gian. Hải quân cường đại, đưa tới chính phủ thế giới bất mãn. Hơn nữa, trong hải tặc tứ đại hoàng giả quân lâm toàn bộ thiên hạ. Cuối cùng chính phủ thế giới đưa ra với hải tặc ngăn được hải tặc phương án. Từ nay về sau Vương Hạ Thất Vũ Hải ra đời. Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra. Ký hiệu hải quân, Thất Vũ Hải, tứ hoàng dài đến 10 năm tam phương ngăn được. Mà nguyên đại tướng chọn phương thức đang nghe chính mình cừu nhân. Vậy mà trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải phía sau. Nản lòng thoái chí hắn. Vẫn là đi lên nguyên lai đường xưa. Lặng lẽ ly khai hải quân. Bí mật kiến tạo mới hải quân. Tự nhận mới hải quân nguyên soái. Bình Phàm phụ mẫu đã ở trong mấy năm này lần lượt đi. Lúc gần đi phụ mẫu duy nhất hy vọng. Là Bình Phàm hảo hảo đối đãi Phương Phương. Một nữ hài tử, vì ngươi kiên trì lâu như vậy, ngươi cũng phải cấp nhân ra một cái danh phận. Cuối cùng Bình Phàm thỏa hiệp, vô luận hắn đã từng là cỡ nào yêu cho BK. Thế nhưng mấy năm nay Phương Phương sở tác sở vi, không có cảm động Bình Phàm một điểm. Vậy là không có khả năng, e rằng chính là lâu ngày sinh tình. Hai người rốt cục cùng đi tới. Phương Phương, ngươi ghét bỏ ta giả sao? Bình Phàm nhìn Phương Phương. Mấy năm nay Phương Phương đã không phải là cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu cô nương. Nói hiện tại ở Phương Phương là một 30 tuổi khoảng chừng thành thục đại mỹ nhân. Phương Phương lấy tay che Bình Phàm miệng. Đừng nói nữa. Bình Phàm mấy năm nay ta tâm ý ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta một mực yêu ngươi. Vô luận ngươi hình dạng thế nào. Phương Phương, Bình Phàm ôm một cái Phương Phương. Hai người kích thích ôm nhau cùng một chỗ. 2 năm sau, Phương Phương thành công mang bầu Bình Phàm hài tử. Kích động Bình Phàm không còn cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình. Chính mình ở này cái thế giới rốt cục có con nít rồi. Đã nhiều năm như vậy, Bình Phàm sớm không phải lần thứ nhất phát sinh tính quan hệ. Thế nhưng hắn vẫn không có hài tử. Cái này một lần nhượng Bình Phàm cho là hắn không có khả năng sinh đẻ đâu. Hài tử ra đời là cô gái. Bị Bình Phàm đặt tên là Hạ Nhỏ. Hàm nghĩa là ngày mùa hè vậy mỉm cười. Có lẽ là trời sinh thừa kế Bình Phàm ưu tú thể chế. Vừa sanh ra không bao lâu tiểu gia hỏa. Lại có thể đuổi theo Luffy đánh. Rất khó khiến người ta tin tưởng. Một cái không đến 2 tuổi tiểu hài tử. Có thể đuổi theo 11 tuổi Luffy chạy khắp nơi. Lúc này là 14 tuổi mấy người ấy. Là sở hữu viễn siêu nguyên thực lực. Không biết tương lai phải chăng bọn họ còn có thể đi lên nguyên lai đường xưa. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.